Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, kinh khủng ba cột buồm thuyền. Khi Bạch Thủy đến Hải quân tổng bộ cảng khẩu thời điểm, vừa vặn gặp phải còn lại 6 cái tinh anh trung tướng cất cánh. 7 đài quân tàu xếp thành một hàng, chiếm cứ không sai biệt lắm toàn bộ bến cảng, cực kỳ hùng vĩ. Quân hạ bên trên đều có riêng phần mình thao túng nhân viên cùng một chút nhân viên chiến đấu. Mặc dù không thích Thất Vũ Hải, nhưng nên có đội nghi trượng vẫn là phải có. Chiến trận không thể yếu xuống dưới. Nha, Bạch Thủy thượng úy. Đột nhiên, có người hướng Bạch Thủy chào hỏi. Bạch Thủy tìm theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai là Sky, Sky trung tướng. Có chuyện gì không? Bạch Thủy hỏi. Ha ha, chào hỏi mà thôi. Sky cười to nói, nhìn không có chút nào trung tướng uy nghiêm. Thật không biết một màn này phát, muốn gặp được bao nhiêu hải tặc tập kích a. Cười xong sau, Sky sắc mặt từ từ ngưng trọng lên, nghiêm túc nói nghiêm túc. Ai, không có cách nào a. Không bị tập kích đó là không có khả năng. Nhưng chúng ta nhất định phải đem nghị định bổ nhiệm đưa đến chỉ định người trong tay. Nghĩ quá nhiều cũng chỉ là từ tìm phiền não. Bạch Thủy nhún nhún vai, trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Khặc khặc, đều nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, dạng này xem xét quả nhiên không sai a. Lại là luôn luôn nghiêm túc Onigumo mở miệng. Thôi đi Onigumo trung tướng, ta đều 20, chỗ nào vẫn là cái gì thiếu niên. Bạch Thủy khoát khoát tay, một bộ quên đi thôi biểu lộ. Tốt, cũng nên lên đường. Các vị, thuận buồm xuôi gió. Bạch Thủy thần sắc đột nhiên nghiêm. Sau đó ba hướng còn lại 6 người kính cẩn chào. Đón lấy, trùng điệp đạp mạnh, rơi xuống hắn quân hạm phía trên. Có ý tứ, còn lại 6 người riêng phần mình liếc nhau. Trong ánh mắt đều là tán đồng chi sắc. Vừa vặn ngắn gọn một phen nói chuyện phiếm. Kỳ thật liền là bọn hắn đối Bạch Thủy thăm dò. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lần thứ nhất chấp hành cao như vậy các loại nhiệm vụ, Bạch Thủy nhiều ít hẳn là sẽ có chút sợ hãi. Nhưng từ vừa rồi biểu hiện của hắn đến xem, đối mặt nhiệm vụ lần này, hắn chỉ có thong dong bình tĩnh, phảng phất căn bản vốn không lo lắng kết thúc không thành nhiệm vụ một dạng. Loại này tự tin là rất trọng yếu. Sengoku nguyên soái có thể để cho Bạch Thủy cùng bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, đã nói lên hắn là coi Bạch Thủy là thành cùng bọn hắn cùng một đẳng cấp đến xem. Mà liền vừa rồi đối thoại đến xem, mặc dù trên thực lực còn có chút khiếm khuyết, nhưng hắn còn trẻ, sớm muộn có thể đuổi tới. Thăm dò ta a, ha ha, có ý tứ. Không biết biểu hiện của ta có thể hay không nhập pháp nhãn của bọn họ. Bạch Thủy đương nhiên cũng không ngốc, tự nhiên minh bạch mục đích của những người này là cái gì. 7 chiếc quân hạm lần lượt cách cảng, theo ù ù tiếng oanh minh dần dần từng bước đi đến. Hải quân tổng bộ bến cảng cũng lần nữa an tĩnh lại. Quân hạm bong thuyền tại Bạch Thủy chiếc quân hạm này bên trên, trưởng quản tất cả hải binh chính là một cái thượng tá, tên là Dô. Đây cũng là tất cả mọi người quân hạm bên trên tiêu chuẩn thấp nhất. Theo đạo lý nói, Bạch Thủy là một thượng úy, hẳn là phục tòng vô điều kiện Dô. Nhưng hắn lần này là làm Thất Vũ Hải mời người thân phận đi, hành động tự do không nhận Dô quản thúc. Mà lại cân nhắc đến Bạch Thủy sau này hoạn lộ, Dô cũng không dám đi để Bạch Thủy làm cái gì. Bởi vậy, Bạch Thủy liền rất nhàn nhã nằm trên bong thuyền, dùng hải quân áo khoác che kín thân thể, chắp hai tay sau ót, thổi tiểu khúc, vô cùng nhàn nhã. Trời xanh mây trắng, biển trời một màu. Moria địa bàn tại kinh khủng tam giác lớn, không tính rất lệch, nhưng về khoảng cách vẫn có chút xa. Mà nhắm ngay Bạch Thủy chiếc quân hạm này, hải tặc nhóm cũng bắt đầu sóng ngầm phun trào. trận này xuất chinh, chú định không có khả năng bình tĩnh. Xuất hành vừa không có một giờ, quân hạm liền gặp phải khó gặp kinh khủng sóng gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.